Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt quan tâm của Phùng Thị, Tống Sư Trúc có chút xấu hổ. Tống Nhị Lang lại đột nhiên bừng tỉnh nói, khó trách Lý gia tặng ngươi nhiều lễ vật như vậy. Lúc trước hắn đã cảm thấy Lý lão thái thái ra tay lớn như vậy rất không thích hợp, thì ra thật sự là có duyên cớ khác. Phùng Thị nghe nhi tử nói, lại càng muốn biết Tống Sư Trúc có bị thương hay không. Tống Sư Trúc vội vàng nói, đêm hôm đó ta trốn vô cùng tốt, nàng dừng một chút, cũng chính là phu quân, trong lúc vô ý bị C-H-E-M một đao. Bất quá thuốc trị thương của Lý gia dùng rất tốt, Phong Hằng còn trẻ, sức khỏe tốt, trước khi rời thuyền 2 ngày, vết thương trên cánh tay hắn đã khép lại. Trong phòng đều là tiểu tử trẻ tuổi, lá gan đều lớn, sau khi trong lòng nắm chắc chuyện bên ngoài, bầu không khí liền thả lỏng xuống. Tống Đại Lang luôn luôn trầm ổn, cũng không nhịn được nói, chúc muội muội sau khi mạo hiểm, tất có hậu phúc. Trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ, Lý gia là loại người gì, đường muội và đường muội phu có công bực này, về sau khẳng định có hồi báo. Trên mặt Tống Đại Lang tràn đầy ý cười, chỉ là hắn ít nói đã quen, chỉ nói một câu liền ngừng lại. Tống Nhị Lang cùng Phong Hằng Tống Sư Trúc đều có giao hảo, lúc nói chuyện cố kỵ liền ít đi một chút. Hắn nhìn Phong Hằng, tò mò hỏi, hôm qua Lý đại nhân có nói là ai ăn gan hùm mật gấu hay không? Hôm qua trước khi ra ngoài đường muội còn làm trò cười với nương hắn, Tống Nhị Lang đương nhiên biết bọn họ đến nhà họ Lý để thăm hỏi. Nghe nhi tử hỏi ra miệng, Tống Văn Sóc cũng đưa ánh mắt đặt ở trên người Phong Hằng. Phong Hằng lắc đầu nói, lão sư không có tiết lộ, nhưng vô luận là ai, chỉ cần dám phái người đi bến tàu Thạch Bá vận đao, đều trốn không thoát thiên la địa võng. Tống Văn Sóc vuốt râu, hắn mới vào kinh được 1 năm, mặc dù không đoán ra vị nào làm chuyện này, nhưng hắn cũng có chút suy đoán chủ ý này là do ai đưa ra. Có lẽ là vẻ mặt của hắn có chút rõ ràng, Tống Tam Lang liền hỏi ra miệng. Tống Tam Lang lo lắng hơn nửa canh giờ, lúc này vừa mới buông lỏng nỗi lòng, liền muốn tìm hiểu rõ ràng chân tướng. Nhìn thấy bộ dáng như có chút ngộ ra của phụ thân hắn, lập tức không nhịn được lên tiếng. Tống Văn Sóc tính tình cẩn thận, không trải qua nghiệm chứng luôn không dễ dàng nói ra. Sau khi bị tiểu nhi tử hỏi, còn muốn giáo huấn hắn một trận, nhưng nhìn thấy Phùng Thị cũng nhìn sang, hắn do dự một chút, vẫn nói, chuyện này giống như là tủ bút của Thái hậu nương nương. Hắn nói xong câu đó, Tống Sư Trúc lập tức nhận thấy được nhị thẩm nhà mình thần sắc thay đổi. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới, trưởng công chúa có quan hệ sâu xa với nhà mình chính là khuê nữ của đương kim thái hậu. Tống Sư Trúc thầm thở dài, thật ra lúc ở trên thuyền, Lý Tùy Ngọc đã từng vô tình nói qua vài lần chuyện Lý lão thái thái và đương kim thái hậu giao hảo. Lúc ấy xuất phát từ tâm tình biết người biết ta, Tống Sư Trúc hỏi rất nhiều tính tình của thái hậu, tổng kết lại, đây chính là một nữ nhân tính tình cố chấp không dễ chọc. Nhị thúc nhà mình bổ sung cũng chứng minh phán đoán của Tống Sư Trúc là chính xác. Tống Văn Sóc nói dăm 3 câu đã nói ra suy đoán của hắn, hắn lắc đầu nói. Hoàng thượng trẻ tuổi nóng tính, tính cách thái hậu lại cay độc, xưa nay không phải tính tình chịu thiệt. Nếu biết có người tính kế làm phản, loại thủ đoạn lấy M, Á, U đổi M, Á, U này mới phù hợp với tính tình của người. Tống Đại Lang đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở trong trường học nghe người ta nói qua, lúc trước hoàng thượng đưa ra cải cách ân khoa, trong kinh người phản đối, thái hậu nương nương mời hết những nữ quyến trong nhà triều thần này vào trong cung nói chuyện 2 ngày 1 đêm, làm cho những đại nhân này không thể không đến trước mặt hoàng thượng nhờ vả, thái hậu mới thả các nữ quyến này ra. Rất nhiều nữ quyến lén lút đều nói thái hậu nương nương ngoại trừ một đôi nữ nhi, ai ở trước mặt nàng cũng không có quả ngon để ăn. Hắn nói xong câu đó, Tống Sư Trúc cảm thấy thần sắc 3 đường huynh cũng không thích hợp. Trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc quỷ dị, một lúc lâu sau, Phùng Thị mới phá vỡ yên tĩnh nói. Nếu đã biết là chuyện gì, vậy thì ai nấy về nghỉ ngơi đi. Trong lòng thiên gia tự có chủ trương, những người bọn họ tính là cái gì? Phùng Thị không cho nói chuyện, bảo mọi người tản về phòng. Tống Sư Trúc nghĩ đến những chuyện này của trưởng công chúa cùng thái hậu, sau khi trở về ngẩn người một hồi lâu, mới phát giác ra Phong Hằng vẫn không lên tiếng. Nàng hỏi một câu, Phong Hằng cũng không giấu giếm, hắn ta chỉ nghĩ đến biểu ca nhà mình. Trải qua lần này, thanh danh cẩm y vệ nhất định không tốt lắm. Tống Sư Trúc lúc này mới nhớ ra thân phận của Ngụy Biểu Ca. Tống Văn Sóc trước đó có thể điều động vào kinh, đều là nhờ có Ngụy Sâm hỗ trợ. Tống Sư Trúc cũng cảm kích Ngụy Biểu Ca trong lòng. Nàng cầm tay Phong Hằng, thở dài. Trên có lệnh, đây cũng là không có cách nào. Nói xong câu đó, Tống Sư Trúc đột nhiên nhớ tới. Hôm qua lúc đi Ngụy gia, nương Ngụy Sâm nói hắn 2 ngày không về nhà. Hẳn là vì chuyện hôm nay, nỗi lòng Phong Hằng dĩ nhiên đã an tĩnh lại. Hắn lo lắng cho biểu ca nhà mình, nhưng cũng không tính tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Tống Sư Trúc. Bộ dáng lo lắng của thê tử hôm qua còn ở trước mắt, hắn an ủi nàng nói. Cẩm vệ làm việc tâm ngoan thủ lạt như vậy, trận hỗn loạn này nhiều nhất buổi chiều sẽ kết thúc. Hắn dừng một chút, năm nay là năm của Ân Khoa, thời gian dài nữa, liền ngăn không được miệng thiên hạ. Tống Sư Trúc nghe xong, nhanh chóng để loa sư chạy một chuyến nói phán đoán của Phong Hằng cho nhị thúc nhị thẩm. Thấy thê tử đối với hắn có lòng tin như vậy, Phong Hằng giờ khóc giờ cười. Người cũng không sợ ta nói sai làm trò cười, dù sao hắn cũng chỉ là thuận miệng đoán. Khóe môi Tống Sư Trúc cong cong, sai thì sai rồi, dù sao nhị thúc bọn họ cũng sẽ không nói ra bên ngoài. Đều là người trong nhà, hôm qua nhị thẩm cho nàng nhiều đồ như vậy nàng đều mặt dạn mày dày nhận lấy. Phong Hằng cho dù suy đoán sai lầm cũng chỉ là mất mặt một lần mà thôi. Thật ra trong lòng nàng cũng có chút tâm tư, bên ngoài nghiêm ngặt như vậy, vừa rồi bầu không khí lại không thích hợp như vậy, có chuyện tốt luôn có thể khiến tâm tình người ta tốt lên. Phùng Thị nghe được tin tức Tống Sư Trúc sai người truyền đến, liền lắc đầu, cho người đi xuống. Tống Văn Sóc nhìn Phùng Thị không có biểu cảm gì, tìm chủ đề nói. Thật sự không ngờ Trúc Nhi và Điệt Tế lần này trở về Thượng Kinh, còn có thể có công lao bực này. Nghe phu quân nói đến Tống Sư Trúc, mặt mày Phùng Thị lập tức nhu hòa xuống. Đây cũng là tạo hóa của Trúc Nhi. Tống Văn Sóc trầm mặc, mãi đến khi đến Kinh Thành, bọn họ mới biết được vì sao Đại Phò Mã lại lo lắng mọi người biết chuyện này như vậy. Hắn thở dài, chẳng qua là một vụ bê bối khuê các, bên trong lại cất giấu rất nhiều liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bị ảnh hưởng nửa đời trước, hiện tại cũng thúc thủ thủ cước. Trưởng công chúa tuy trời sinh tính ghen ghét, lại mất sớm, lại có một người nương sùng ái nàng đến mức tận cùng, còn có một thân đệ đệ bây giờ đã là hoàng đế. Theo oán hận nhiều năm của thê tử, sau khi nàng đến kinh thành, nên mang đôi huynh muội kia huyên náo không chịu được, hôm nay vẫn giữ lại một đường ẩn nhẫn, chính là lo lắng sau khi chọc thủng, sẽ xuất hiện rắc rối lớn khác. Vô luận như thế nào, giới nghiêm luôn là một chuyện khiến lòng người hoảng sợ. Vì không muốn gây phiền toái, Phùng Thị cũng không có tiết lộ tin tức trong miệng Tống Sư Trúc ra ngoài. Bởi vậy tới gần giờ ăn trưa, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận gõ cửa, quả thực khiến người gác cổng Tống gia bị dọa vỡ mật. Sau khi biết rõ người tới là quản sự của Lý gia, người gác cổng mới kinh hồn táng đảm để bọn họ đi vào, trực tiếp dẫn người đến khách viện. Tống Sư Trúc và Phong Hằng cả buổi sáng đều ở trong phòng không đi ra ngoài. Đại sự bên ngoài không ảnh hưởng được tới thi hội tháng 9. Phong Hằng đang tranh thủ thời gian ôn bài ở bên án thư, Tống Sư Trúc thì chỉnh lý thu nhập chi tiêu trong mấy ngày này. Trong phòng bầu không khí tĩnh mịch mà ấm áp, Tống Sư Trúc cầm một cây bút lông trong tay, gạch bỏ tiền thuê phòng ốc đã chuẩn bị từ trước. Cũng không phải quyết định giấu khế ước mua bán nhà Phùng Thị đưa cho. Hai ngày nay nàng thương lượng với nhị thẩm vài lần, cũng không thể khiến nhị thẩm thay đổi chủ ý, bởi vì Phùng Thị thật sự cố chấp. Tống Sư Trúc và Phong Hằng thương lượng xong, liền tính toán đợi đến ngày sau bọn họ mua bán ở Kinh Thành, lại kiếm cớ trả phòng. Phong Hằng thấy Tống Sư Trúc đột nhiên dừng bút, liền đem mắt nhìn sang, trêu ghẹo nói. Luyến tiếc, người mới không nỡ, Tống Sư Trúc lập tức cãi lại, tòa nhà ngay sát vách, vị trí tốt như vậy. Sau này đường huynh trong nhà thành thân, phân gia đều có thể dùng tới, nàng cầm ở trong tay thật sự cảm thấy phỏng tay. Nếu không phải nhị thẩm đem sự tình nói đến độ nàng xem thường người trưởng bối này, Tống Sư Trúc nhất định sẽ cự tuyệt. Hiện tại nàng có tiền, lại nói tiếp, nhị thẩm đối với nàng vô cùng tốt. Khi bọn họ chuyển vào tòa khách viện này, ngay cả trang sức trên bàn cũng đựng đầy đồ trang sức vàng ngọc. Trong tủ quần áo khảm ốc hồng sơn cũng đều là áo hạ tơ lụa nàng có thể mặc. Kiểu dáng tinh xảo, nhìn là biết là Phùng Thị tỉ mỉ chuẩn bị, đương nhiên cũng không thiếu một phần của Phong Hằng. Cách chương